Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, không may vô cùng. Trần Vũ đại biểu Bắc Địa, dân gian cấp cao vũ lực, tiến về Định Châu sự, tình, cũng không có ở Trấn Bắc công phủ gây nên bao nhiêu gợn sóng. Mặc kệ là công phủ chủ mẫu hay là Triệu Di Nương, lại hoặc là con thứ. Trần Vũ còn có thứ bốn tử Trần Hùng, đều không có quá lớn phản ứng. Cái này cũng bình thường. Trấn Bắc công phủ làm Bắc Địa đệ nhất hào cường, còn có thể che chở. Công phủ tử đệ ở bên ngoài hành tẩu an toàn. Trần Anh cũng không có gì thất vọng cảm xúc. Cùng trong phủ lên tiếng chào hỏi về sau, an tĩnh ở hai ngày sau, liền ở ước định thời gian cùng lôi tướng quân bọn người sẽ hòa. Quả nhiên. Chỉ một cái liếc mắt, bên người lôi tướng quân mấy vị thanh niên võ giả, nội tình, liền rõ ràng bại lộ trong mắt hắn, đều là quán thông thập nhị chính kinh trái phải tu vi. Trần Anh đến, chúng ta cái này liền lên đường. Nhìn thấy Trần Anh, lôi tướng quân cười lên tiếng chào hỏi, cũng không có, giới thiệu ý tứ, trực tiếp phất tay thét, vây quanh ở nó bên người, dân gian, hảo thủ. Hiếu kỳ dò xét Trần Anh một chút, còn có nữ giả nam trang đi theo phía sau hoa hồng. Không nói thêm, gì trực tiếp đuổi theo. Khụ khụ, lại không phải đi ra ngoài đánh nhau, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lý mụ nhất định phải hoa hồng theo tới phục thị. Trần Anh cũng không tốt, quá mức bác Lý mụ hảo ý, đành phải để hoa hồng nữ giả nam trang đuổi theo, cũng may. Hoa hồng những năm này cũng vẫn luôn đang tu luyện nội gia quyền, có Trần Anh dạng này đại tông sư chỉ điểm, còn có tăng thêm khí huyết, nguyên khí đan dược chi viện. Dưới mắt đã qua tuổi tròn đôi mươi hoa hồng, tu vi nội gia quyền đạt tới đan kính sơ kỳ. So sánh nội công võ giả, không sai biệt lắm tương đương với quán thông. Bốn đầu kỳ kinh bát mạch hảo thủ, thực lực thế nhưng là không kém. Sơn cốc trang viên bên kia võ phong cường thịnh, tùy thời đều có so tài, luận bàn cơ hội, kinh nghiệm chiến đấu cũng một điểm không kém. Thật muốn đánh, bên người lôi tướng quân thân vệ, còn có mấy vị kia, dân gian hảo thủ, căn bản là không phải là đối thủ của hoa hồng. Một nhóm tốc độ không chậm, tốn hao thời gian 10 ngày, đến nơi Định Châu thủ phủ Định Biên Thành. Định Châu làm Bắc Địa phía sau Đại Châu. Không có trực diện tái ngoại, man tộc uy hiếp, mặc kệ là nhân khẩu vẫn là thương nghiệp phồn thịnh, trình độ, đều mạnh hơn Bắc Địa không ít. Ven đường nhìn thấy thành trấn, còn có Bắc Địa 10 phần hiếm thấy. Nông thôn, đều là một phái người ở đông đúc tư thế. Trần Anh đối với mấy cái này không có nhiều hứng thú. Có thể dẫn hắn, chú ý cũng chính là đi ngang qua thành trấn vũ lực tiêu chuẩn. Kết quả để cho hắn có chút thất vọng. Ở hắn trong cảm ứng, đi ngang qua thành trấn không có gặp được mấy cái lợi hại võ giả. Không biết có phải hay không là vận khí nguyên nhân, vẫn là Định Châu vốn là như thế. Hắn cũng không có hỏi thăm lôi tướng quân, thuần làm qua đến Du Sơn Ngoạn Thủy, bên người đi theo một cái dốc lòng chăm sóc nha hoàn. Thời gian trôi qua quá thoải mái. Trong đội ngũ cái nhóm này, dân gian, đồng bạn, từ khi biết được Trần Anh xuất một chút lai lịch, lập tức liền đối với hắn kính nhi viễn chi. Giống như Trần Anh là trong truyền thuyết hoàn khố ác bá, thật sự là một bọn lan lộn giang hồ thái điểu. Trần Anh tự nhiên sẽ không cùng bọn hắn chấp nhặt, nhưng cũng sẽ không chủ động kết giao, căn bản là không có tất yếu. Đến Định Biên Thành về sau, vào ở nơi đó quan dịch, cũng không có phát sinh cái gì cẩu huyết sự kiện, hết thảy đều tương đối yên tĩnh. Về sau, chính là thuần túy khi quần chúng quá trình. Ngay tại chỗ quan phủ an bài xuống, Trần Anh cùng lôi tướng quân, còn có một đám cái gọi là dân gian hảo thủ đi tới Định Châu cảnh nội một chỗ. Kéo dài sơn mạch, tại nơi đó một chỗ thôn trấn quân doanh, rốt cục nhìn thấy đến từ triều đình điều động, cùng địa phương trong quân đội võ đạo cường giả, xác thực rất mạnh, một lần gợi cảm đáp lời ba vị tiên thiên cao thủ, còn có năm vị hậu thiên, đỉnh phong hảo thủ khí tức, chính là Trần Anh đều bị chấn động. Chỉ là, Lôi tướng quân thái độ, giống như không phải rất nhiệt tình a. Về sau hắn mới hiểu, cảm ứng được ba vị tiên thiên cường giả bên trong, chỉ có một vị quan phương đại biểu, hơn nữa còn là lệ thuộc vào hình Ngục Nha môn cao thủ, cùng chỗ Lôi tướng quân địa phương trú quân, quan hệ không lớn, còn lại hai vị tiên thiên cao thủ, vậy mà thuộc về giang hồ bang phái tinh nhuệ. Những này, Trần Anh cũng là về sau mới hiểu, bọn hắn một nhóm khách du lịch đến nơi thôn trấn quân doanh về sau. Ba vị tiên thiên cùng năm vị cường giả hậu thiên đỉnh phong, trực tiếp xuất động cho bọn hắn hảo hảo biểu diễn một phen. Bị vây lại giang dương đại đạo phản kháng kịch liệt, nhất là cầm đầu ba vị đầu lĩnh, một cái tiên thiên cường giả, một nửa bước tiên thiên, còn có một cái hậu thiên đỉnh phong, dãy giụa phản kháng đến kịch liệt nhất. Sau đó, bọn hắn liền bị ba vị tiên thiên cường giả cùng năm vị hậu thiên đỉnh phong tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, trực tiếp vây giết, thật là vây giết, chết được tương đương biệt khuất. Duy nhất thực lực tiên thiên giang dương đại đạo, gặp được hai vị thực lực chỉ mạnh không yếu bang phái tiên thiên, sinh sinh bị mài chết. Về phần còn lại hai vị hậu thiên cấp bậc giang dương đại đạo, trực tiếp tao ngộ một vị tiên thiên cường giả, còn có năm vị hậu thiên đỉnh phong vây công, chết được tương đương thê thảm. Nhìn thấy kinh người như vậy chiến đấu tràng diện, còn có giang dương đại đạo thê thảm kết cục, cùng Trần Anh cùng nhau từ Bắc Địa tới đám kia dân gian cao thủ, từng cái thần sắc trở nên tương đương hỏng bét. Một bộ tâm thần chấn động bị đả kích bộ dáng. Hiển nhiên, triều đình lần này chấn nhiếp đưa đến hiệu quả, Trần Anh tất nhiên là không thế nào để ý, nhưng cũng đối với triều đình lực lượng âm thầm kinh hãi. Rất rõ ràng, triều đình trong tay trưởng khống tiên thiên cao thủ số lượng cũng không ít hơn nữa số. Định Châu dạng này xa xôi biên cương địa khu, vậy mà đều có thể tùy thời điều ba vị tiên thiên cường giả cùng năm vị hậu thiên đỉnh phong hảo thủ. Triều đình hoặc là nói Đại Tề hoàng thất lực lượng không phải bình thường cường hãn, ở Bắc Địa tương đương hiếm có tiên thiên cường giả, rất có thể ở đế quốc nội địa cũng không hiếm thấy, hoặc là nói không có Bắc Địa như vậy thưa thớt. Cũng may, chuyện như vậy tạm thời còn chưa tới phiên Trần Anh đau đầu, nên là hắn tiện nghi lão tử Trần Long Thành kia nhức đầu địa phương, làm một hồi đứng ngoài quan sát khách, hảo hảo kiến thức triều đình lực lượng. Về sau, Trần Anh một nhóm liền lên đường trở về Bắc Địa. Chính là nhàm chán như vậy, chỉ là không nghĩ tới hai vị kia ở trấn áp giang dương đại đạo lúc biểu hiện tương đương chói mắt bang phái tiên thiên cao thủ, vậy mà đang sau đó không lâu cùng bọn hắn đồng hành, mục đích một dạng đều là Bắc Địa thành. Trần Anh không có cùng bọn hắn kết giao ý tứ. Hai vị này thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng chính là hùng cương cấp bậc kia mà thôi, cũng không đáng giá hắn quá mức trịnh trọng. Lại tốn hao không sai biệt lắm thời gian 10 ngày, một nhóm trở về Bắc Địa thành, sau đó chính là mỗi người đi một ngả triệt để giải tán. Về sau còn có hay không đoàn tụ khả năng, thực tế rất khó nói. Chỉ là, Trần Anh tuyệt đối không nghĩ tới, lần này hắn thật chính là đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Vừa dự định trở về Sơn Cốc trang viên, Trần Anh đột nhiên tiếp vào công phủ chủ mẫu triệu hoán. Sau khi gặp mặt ngay lập tức liền nói: Trần Anh, tung hoành Tây Bắc tương đương có thực lực phi mã đường coi trọng, người Sơn Cốc trang viên biểu thị nguyện ý tốn hao to lớn đại giới hối đoái. Ta cho rằng ngươi hẳn là đáp ứng. Trần Anh nháy mắt ngây người, còn tưởng rằng mình nghe lầm ra ảo giác. Chờ phản ứng lại, chỉ cảm thấy việc này hoang đường vô cùng. Đồng thời, cũng biết được hai vị kia tiên thiên cường giả chỗ thế lực, chính là Trần Hùng ý muốn bái nhập môn phái. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc,